Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 138, tên của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ tế thủy thần, toàn bộ nghi thức kéo dài đến hơn nửa canh giờ mới kết thúc khi Hòa Yến và Tiêu Giác rời lễ đài. Trời đã gần tối, Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi đã biến mất từ lúc nào. Vệ Di Nương liền nói, đi cả ngày mà chưa dùng bữa, công tử và cô nương Mộc Yến chắc hẳn đã đói rồi. Hòa Yến sờ bụng, cười nói, cũng tạm thôi. Vậy thì chúng ta đi ăn trước đã. Thôi Việt Chi nói, ở Ký Dương có mấy quán rượu rất nổi tiếng, Ngọc Yến muốn đến quán nào? Ta muốn, Hòa Ấn chỉ về phía những con thuyền nhỏ trên sông. Đến thuyền đó ăn, nàng đã để ý từ trước, có nhiều người ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ, mỗi thuyền có đặt một chiếc bếp lò, không rõ trong đó đang hầm nấu món gì, chắc là món súp. Các món ăn còn lại được mua từ các quầy hàng ở bờ sông, đưa tiền để mua. Người ngồi trên thuyền vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh náo nhiệt hai bên bờ, thưởng thức vẻ đẹp dọc theo sông, thật là thú vị. Trước đây, Hòa Yến chưa từng đến Ký Dương, nên cảm thấy rất mới mẻ và muốn thử. Đó là thuyền, dạ Huỳnh Hòa. Vệ Di Nương cười giải thích, những chiếc thuyền này thường chèo đến rừng Huỳnh vào buổi tối. Ở Ký Dương, khí hậu ấm áp, không cần đợi đến mùa hè mà đã có đom đóm. Vào ban đêm chèo thuyền qua rừng Huỳnh bên dòng suối. Cảnh tượng đom đóm bay lượn khắp rừng và bờ sông rất đẹp. Năm ngoái, ta có cơ hội đi cùng lão gia, đến giờ vẫn còn nhớ mãi không quên. Hòa Yến nghe xong càng muốn đi hơn, bèn nhìn về phía Thôi Việt Chi. Bá phụ, hay là chúng ta đi thuyền ngắm cảnh Huỳnh? Các cô nương thường thích những thứ này. Thôi Việt Chi cười xua tay, ta thì không hợp lắm. Thuyền, dạ Huỳnh Hỏa, là dành cho vợ chồng hoặc tình nhân, hai người một thuyền. Mà chúng ta đông người như vậy thì không thể đi chung được. Lời vừa dứt, Hòa Yến nghẹn lời, thầm nghĩ rằng lễ hội thủy thần ở Ký Dương này chẳng khác nào lễ thất tịch của Trung Nguyên. Những người không có tình nhân dường như bị bỏ qua, không lẽ không có người yêu thì không được ngắm suối Huỳnh sao? Thật là quá đáng, cô nương Mộc Yến đã muốn đi, thì để công tử Hoán Thanh cùng nàng đi đi. Vệ Di Nương mỉm cười nói, xung quanh có rất nhiều thuyền khác cũng đi như vậy. Đêm nay còn có cả sân khấu nổi trên sông, rất vui. Hòa Yến chần chừ, nàng thực sự muốn đi, nhưng Tiêu Giác chưa chắc đã muốn. Nàng quay sang nhìn Tiêu Giác, thăm dò hỏi, thiếu gia, đừng mơ, thiếu gia, ta thật sự muốn đi mà. Tiêu Giác nhếch môi, ta thấy người đúng là càng ngày càng lấn tới, ta chưa từng thấy một vùng đầy đom đóm bao giờ. Hòa Yến hạ giọng, đã đến đây rồi, chẳng lẽ người không muốn nhìn xem sao? Người đừng coi ta là một nữ nhân, coi như là một thuộc hạ, chúng ta đi qua đây rồi thì ngắm nhìn một chút cảnh sắc địa phương. Thiếu gia, phu quân, Hòa Yến lại nịnh nọt gọi hắn, khóe miệng Tiêu Giác giật giật, nói năng tử tế, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ tiếp tục gọi ngươi như vậy. Vệ Di Nương cười khẽ, có vẻ như không thể chịu nổi cảnh cặp đôi này cứ đùa giỡn mãi, liền thì thầm với Thôi Việt Chi vài câu. Thôi Việt Chi gật đầu, Vệ Di Nương bèn gọi người ra bờ sông tìm một chiếc thuyền, rồi nói với Hòa Yến và Tiêu Giác. Lão gia đã trả tiền thuyền cho hai người rồi, đêm nay người chèo thuyền sẽ đưa các ngươi đi khắp sông Ký Dương. Nếu gặp món ngon hay thú vị, cứ mua thoải mái. Khi đến giờ, người chèo thuyền sẽ đưa các ngươi đến suối Huỳnh ngắm đom đóm. Bà dừng lại một chút rồi tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta định cho thêm vài thị vệ đi cùng. Nhưng quanh suối Huỳnh luôn có binh lính tuần tra, chắc không có vấn đề gì. Nếu các người không yên tâm thì cảm ơn Vệ Di Nương, không cần thị vệ đâu. Hòa Yến vui mừng đáp, rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền hỏi Tiêu Giác. Còn Lâm Song Hạc và Xích Ô thì sao, lỡ họ cũng muốn đi thì sao? Tiêu Giác nhìn lại, thấy Xích Ô và mấy người kia đã lùi lại mấy bước, đồng loạt lắc đầu tỏ ý không muốn đi. Dù sao, đom đóm cũng không phải thứ mà mấy gã đàn ông thô kệch thích thú. Thậm chí nếu có thích, họ cũng chẳng dám thể hiện ra ở đây. Vậy thì chúng ta lên thuyền trước đi. Hòa Yến vui vẻ bước lên chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền này không sang trọng như thuyền ở sông Xuân Lai của thành Sóc Kinh. Thậm chí bên ngoài trông rất giản dị, nhưng bên trong lại rộng rãi. Có giường nằm và một chiếc lò nhỏ để nấu ăn. Ngồi ở đây, ăn chút đồ, gió sông mát rượi thổi qua. Ngắm nhìn những ánh đèn hai bên bờ, thật là một niềm vui hiếm có ở đời. Hòa Yến cúi người bước vào trong, ngồi xuống giường nằm, nhìn ra phía sông. Sông Vận Hà của Ký Dương rất dài, chảy xuyên qua cả thành phố. Hôm nay lại là ngày lễ, hai bên bờ treo đầy đèn lồng, mọi người cười nói vui vẻ, náo nhiệt vô cùng. Người chèo thuyền là một người đàn ông trung niên đội nón lá, cơ bắp cuồn cuộn, tay chèo thuyền rất khỏe. Hỏa Yến nằm bò ra mũi thuyền, nàng vốn hơi sợ nước, nhưng hôm nay khung cảnh quá náo nhiệt, có lẽ còn nhờ có Tiêu Giác ở bên, nên nỗi sợ hãi từ trước dần tan biến, chỉ còn lại cảm giác háo hức mới mẻ. Nàng đang chăm chú ngắm nhìn, bỗng nhiên một chiếc thuyền nhỏ khác lướt qua. Trên thuyền cũng là một đôi nam nữ, cô gái đột nhiên hất một vốc nước về phía nàng, khiến Hỏa Yến bất ngờ bị dội nước đầy mặt, ngây người ra. Người chèo thuyền cười lớn, cô nương chắc là người ngoài thành, không biết quy tắc ở Ký Dương rồi. Trên sông Vận Hà, nếu có hai thuyền gặp nhau, mọi người sẽ chơi trò tạt nước. Người ta nói, nước sông nuôi sống cả thành Ký Dương, bị tạt nước không phải là xui, mà là được nhận phúc lộc và may mắn đấy. Cô gái kia cũng cười nhìn Hỏa Yến, nụ cười đầy thiện ý và tinh nghịch, khiến nàng cũng khó mà tức giận. Hỏa thầm nghĩ, cái quy tắc gì mà kỳ lạ thế này, không sợ làm ướt hết quần áo rồi không ra ngoài được sao? Thực ra, Hỏa Yến đã trách oan người Ký Dương. Những ai biết về trò tạt nước này đều mang theo vài bộ quần áo để thay, chỉ có mình nàng ngây thơ mặc đúng một bộ đi chơi. Còn Thôi Việt Chi đã lâu không ngồi thuyền, Dạ Huỳnh Hỏa, nên quên mất quy tắc này. Có lẽ vì thấy Hỏa Yến dễ bị tạt nước, mấy chiếc thuyền khác cũng bắt đầu áp sát. Cả nam lẫn nữ đều cúi xuống tạt nước sông về phía nàng. Hỏa Yến, nàng lớn tiếng nói, thuyền phu, làm ơn chèo thuyền ra xa một chút. Lời còn chưa dứt, một vốc nước lớn đã tạt thẳng vào mặt nàng. Hỏa Yến giật mình, ngay lập tức, có người bước đến che chắn trước mặt nàng, rồi kéo đầu nàng vào ngực mình, chặn lại dòng nước đang tạt tới. Tiêu Giác nhìn về phía đối diện, người vừa tạt nước là một nam nhân, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc, đang cười ngây ngô với Hỏa Yến. Tiêu Giác khẽ nhếch môi cười, ngay lập tức, một loạt tách trà trên thuyền bắn ra tạo thành một làn sóng. Ào, một tiếng, rồi ướt từ đầu đến chân tên nam nhân đó. Người phụ nữ bên cạnh hắn, có lẽ là vợ hoặc tình nhân của hắn, hoảng hốt kêu lên. Sao ngươi lại làm vậy? Tiêu Giác cười nhạt, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho thêm các ngươi chút phúc lộc, không cần cảm ơn. Hỏa Yến, nàng ngẩng đầu ra khỏi lòng Tiêu Giác, nói. Thật ra cũng không cần phải chấp nhặt như vậy. Nhìn quanh một vòng, nàng khẽ thở dài. Xem kìa, ngươi làm người ta sợ rồi. Mấy chiếc thuyền xung quanh vốn định áp sát lại, có lẽ vì thấy Hỏa Yến phản ứng thú vị. Nhưng giờ nhìn thấy tấm gương của tên nam nhân kia, họ lập tức tản ra xa, ra hiệu cho người chèo thuyền chèo đi xa như tránh tà. Tiêu Giác cười nhạt, người vẫn còn tâm trạng lo lắng cho người khác à? Hỏa Yến cúi đầu nhìn lại mình, cả nửa người đã bị ướt sũng. Tiêu Giác đứng dậy, đi tới đuôi thuyền, lấy ra một chiếc khăn đưa cho nàng, rồi ngồi xuống bên bếp lò nhỏ đang đun trà. Qua đây, Hỏa Yến ngoan ngoãn đi tới, Tiêu Giác nói, sấy khô tóc của ngươi đi. Hỏa Yến nghe lời, đặt mái tóc dài lên trên bếp lò để hong khô, vừa làm vừa nói. Đồ đốc, ngươi đói bụng chưa? Ngươi đói rồi à? Hỏa Yến xoa bụng, nói, rất đói, nàng luôn có sức ăn đáng nể. Tiêu Giác thở dài rồi đi tới trước nói vài lời với người chèo thuyền. Chẳng mấy chốc, thuyền đã được chèo tới một khu chợ nổi. Nói là chợ nổi, nhưng thực ra chỉ là hàng chục chiếc thuyền ghép lại với nhau. Trên thuyền có bán đồ ăn vặt, trà nóng, các món ăn nhẹ, thậm chí còn có cả gà quay, vịt nướng, tỏa ra mùi thơm nức mũi. Thuyền dừng lại bên chợ nổi, Tiêu Giác nói với Hỏa Yến. Tự chọn đi, các món ăn trên thuyền đều mang đậm hương vị đặc trưng của Ký Dương. Rất khác so với Sóc Kinh. Hỏa Yến mê mẩn trước vô vàn món ăn, cái nào cũng muốn thử, cuối cùng chọn mua rất nhiều, ôm về một đống túi giấy dầu. Tiêu Giác im lặng một lúc rồi hỏi, ngươi là kẻ tham ăn à? Nếu không ăn hết thì có thể mang về cho Lâm Song Hạc và mấy người kia. Hỏa Yến cười tâu toét, ta đã kiềm chế lắm rồi. Tiêu Giác không nói gì thêm, chọn một vài món, trả tiền rồi giúp nàng ôm đồ vào thuyền. Có đồ ăn và thức uống, Hỏa Yến vui vẻ ngồi trên giường nằm, nhìn ra ngoài thuyền, hạnh phúc bóc giấy dầu và ăn uống. Nàng vốn đã có khẩu vị tốt, sau một ngày đói bụng lại càng ăn uống không chút giữ gìn hình tượng. Tiêu Giác nhìn nàng, nhịn không được nhắc nhở, chú ý đến dáng vẻ của mình. Hòa Ấn chẳng để tâm, chỉ ậm ừ một tiếng, rồi tiếp tục ăn theo cách của mình. Nhắc nhở thêm vài lần nhưng không có kết quả, Tiêu Giác cuối cùng cũng bỏ cuộc. Hòa Ấn chống tay lên cửa sổ nhỏ của thuyền, bỗng nhớ lại thời niên thiếu, từng cùng các bạn đồng môn của Hiền Xương Quán lên thuyền đi tới Kim Lăng, khi đó Tiêu Giác cũng có mặt. Đó là lần đầu tiên nàng đi thuyền, say sóng đến mức nôn mửa liên tục, suýt nữa thì chết trên thuyền. Giờ đây nàng không còn bị say sóng nữa, nhưng những người bạn đồng hành năm xưa đã mỗi người một nơi. Cuối cùng, chỉ có Tiêu Giác vẫn ở bên cạnh nàng. Thật khó lường những gì mà cuộc đời mang lại. Bên kia hình như có sân khấu nổi. Hòa Ấn reo lên, người chèo thuyền, có thể chèo thuyền về phía đó không? Người chèo thuyền liền đáp, được thôi, rồi chèo thuyền về phía sân khấu nổi. Sân khấu này được dựng trên những cột gỗ nhô lên từ mặt nước, khán giả chỉ có thể ngồi trên thuyền mà nhìn lên. Trên sân khấu, diễn viên đeo mặt nạ, đang diễn những màn võ thuật rất hấp dẫn. Dù Hòa Ấn không hiểu hết lời thoại, nhưng cảnh tượng rất sôi động. Gần đó có một chiếc thuyền bán đồ uống ngọt. Hòa Ấn chạy ra đầu thuyền xem, thấy nhiều cô gái đang mua nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hòa Ấn, người bán hàng cười và nói, cô nương, đây là những thức uống tươi mát, xem kịch mệt rồi uống một chút sẽ rất đã khát. Chúng tôi có đủ loại, nào là nước ép vải, nước mơ, nước hạnh nhân, rượu hoa mai, nước mía, nước lê, chè đậu ngọt. Hòa Ấn nhìn thấy một ly nhỏ trắng tinh, lạnh buốt, phía trên có những viên tròn đỏ, liền hỏi. Đó là gì? Đây là băng tuyết viên đường, ngọt ngào mát lạnh, chỉ cần ăn một miếng thôi cũng đã thấy đáng giá. Cô nương, có muốn thử một ly không? Hòa Ấn thấy thèm, định nói gì đó thì Tiêu Giác cất tiếng hỏi. Nó lạnh sao? Đúng vậy, lạnh buốt, đá vẫn chưa tan đâu, rất mát mẻ. Người bán hàng nhiệt tình trả lời, không cần cái này, đổi sang món nóng. Hòa Ấn ngạc nhiên, người bán hàng vẫn vui vẻ đáp. Vậy thì chè đậu ngọt nhé, mới nấu xong, ấm áp lắm. Ồ, cô nương bị ướt nước à? Người bán hàng vừa múc chè vào bát vừa cười nói. Uống cái này vào sẽ ấm người hơn, công tử thật chu đáo. Hòa Ấn ngơ ngác, chưa kịp để ý đến lời của người bán, chỉ hỏi Tiêu Giác. Người không uống gì à? Ta không uống đồ ngọt. Hắn quay người đi vào trong thuyền. Hòa Ấn liền hỏi người bán, có món gì không ngọt không? Nước lá tía tô không ngọt. Hòa Ấn móc vài đồng xu từ trong tay áo ra, lấy cho ta một ly nước lá tía tô. Nàng cầm một tay bát chè, tay kia cầm ly nước lá tía tô, theo sau Tiêu Giác vào thuyền, đưa ly nước cho hắn. Đây không ngọt, ta đã hỏi rồi. Uống đi, ta mời ngươi. Tiêu Giác nhìn nàng, tiền của ngươi là ta cho. Tấm lòng mới là quan trọng, sao ngươi lại so đo như vậy? Hòa Ấn múc một muỗng chè đậu, cảm nhận vị ngọt thanh dịu và ấm áp, mắt nàng sáng lên. Ngon thật, Tiêu Giác cười khẩy, ngươi thật dễ nuôi, ngươi không biết đâu. Hòa Ấn nói, trước đây ta ít khi ăn đồ ngọt, nhưng thật ra ta rất thích đồ ngọt. Nàng tiếp lời, ký dương thật tuyệt, ta cũng muốn làm người ký dương. Ngươi có thể ở lại đây, nhưng làm sao được? Hòa Ấn thở dài, vẫn còn nhiều việc khác phải làm. Khi nàng đang nói, một chiếc thuyền nhỏ khác trôi qua, có người khen ngợi. Hòa Ấn nhìn ra và thấy trên mũi thuyền có một nghệ nhân nặn tỏ he. Người này nặn theo những vai diễn trên sân khấu, những bức tượng nhỏ giống hệt diễn viên trên đài, thực sự rất tài hoa. Hòa Ấn chăm chú nhìn bàn tay nghệ nhân khéo léo nặn bột thành hình, người nặn tỏ he cười hỏi. Cô nương thích thì có thể mua một bức, ta có thể nặn một bức giống hệt cô nương. Thật sao? Dĩ nhiên, Hòa Ấn có chút do dự, nhưng cuối cùng nói. Thôi, bỏ đi, Tiêu Giác đang đun trà trên bếp lò nhỏ, nghe vậy liền ngẩng đầu lên hỏi. Tại sao không mua? Hòa Ấn quay người, thấp giọng nói. Giờ ta là nữ nhân, mua thì không sao, nhưng khi về lại vệ sở, ta phải cải trang thành nam nhân, mang theo một bức tượng nữ nhân bên mình sẽ không tiện. Nếu bị phát hiện, sẽ không hay, đã biết sẽ phải vứt bỏ, thì sao phải sở hữu làm gì? Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào nàng, rồi bỗng mỉm cười, nhàn nhạt nói. Người đúng là người nhỏ bé nhưng tâm cơ không ít. Hắn gõ tay, một chuỗi tiền đồng bay đến chỗ nghệ nhân nặn tỏ he. Làm một cái cho nàng, người nghệ nhân vui vẻ cất tiền, đáp. Được rồi, Hòa Ấn vội quay lại, đi đến bên Tiêu Giác. Sao ngươi lại mua, mang về? Rời ký dương rồi ta cũng không thể giữ được, thật phí tiền. Người không thích sao? Hắn nhếch môi cười khẩy. Thích thì mua, nếu trên đời cái gì cũng vì sợ mất mà không dám tranh giành, chẳng phải quá nhàm chán sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hỏa Yến vẫn đứng yên, ánh mắt hắn đầy vẻ chế giễu nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản. Hỏa đại tiểu thư, đây là ký dương, hôm nay ngươi có thể làm tất cả những gì ngươi muốn, không cần lo lắng về hậu quả. Ngươi vốn là ai, thì cứ là như vậy, thích gì, ghét gì, cứ nói thẳng ra, không cần tự ép mình, cũng không cần lừa dối mọi người. Hỏa Yến nghe vậy, thoáng ngạc nhiên, không biết phải đáp lại ra sao. Sau một lúc, nàng hỏi, ta thật sự có thể làm bất cứ điều gì mình muốn sao? Tiêu Giác nhún vai, thỏa sức mà làm. Hỏa Yến ngồi xuống, người nghệ nhân nặn tỏ he làm việc rất nhanh, chẳng bao lâu đã hoàn thành một bức tượng. Ông gọi, tượng mặt người của cô nương đã làm xong. Hỏa Yến cảm ơn và cầm lấy bức tượng. Tượng được nặn rất tinh xảo, ngay cả viền hoa trên váy cũng giống hệt nàng. Gương mặt xinh xắn, nàng nhìn mà không rời mắt, cầm bức tượng lên hỏi Tiêu Giác. Đồ đốc, ngươi xem, giống ta không? Tiêu Giác hờ hững đáp. Hơn ngươi nhiều. Hỏa Yến đã quen với việc bị hắn chọc tức nên không hề khó chịu, chỉ mỉm cười. Thì ra ta cũng khá giống con gái. Nàng nhìn thấy Tiêu Giác đang vớt thứ gì đó từ cái nồi trên bếp lò, bỏ vào một bát. Hỏa Yến bước đến xem, thì thấy đó là một bát mì trắng tinh, có thêm chút xì dầu, không hành lá, chỉ có một quả trứng và vài cọng rau xanh, mùi thơm ngào ngạt. Hỏa Yến ngạc nhiên, trước giờ nàng mải mê ngắm cảnh và ăn uống, không biết Tiêu Giác đã nấu một bát mì từ khi nào. Nàng hỏi, đồ đốc, người đói rồi sao? Tiêu Giác không nói gì, chỉ đẩy bát mì đến trước mặt nàng và đưa cho nàng đôi đũa. Ăn đi, cho ta sao? Hỏa Yến nhận lấy đôi đũa, ngạc nhiên vô cùng. Sao lại vậy? Ta đã mua rất nhiều đồ ăn rồi, không cần. Chưa kịp nói hết câu, nàng nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Giác. Hôm nay chẳng phải là sinh nhật ngươi sao? Hỏa Yến sững sờ, một lúc lâu sau, nàng hỏi. Sao ngươi biết, dù trước đó khi gặp Thôi Việt Chi, nàng nói đó là vài ngày sau Tiết Xuân Phân. Hỏa đại tiểu thư, Tiêu Giác chậm rãi nói. Ngươi có biết không, tài lừa người của ngươi rất thất thường, có khi đầy sơ hở. Hỏa Yến im lặng, một lúc sau, nàng nhẹ nhàng nói. Vậy ra, hôm nay ngươi đối xử tốt với ta như vậy chỉ vì ngươi biết hôm nay là sinh nhật ta, đúng không? Tốt, Tiêu Giác nhớn mày, ngươi dường như có nhiều hiểu lầm về từ tốt. Ta đối xử tốt với ngươi sao? Không phải thế, Hỏa Yến thầm nghĩ, ngoại trừ Lưu Bất Phong, chưa ai đối xử tốt với nàng như Tiêu Giác. Chưa ai từng nhớ đến sinh nhật của nàng. Trước đây, mỗi khi đến sinh nhật, người ta gọi nàng là Hỏa Như Phi, đó là sinh nhật của Hỏa Như Phi. Không phải của nàng. Nhưng hôm nay, bát mì trường thọ này là do Tiêu Giác nấu cho. Hỏa Yến, nàng ngẩng đầu lên, đối diện với Tiêu Giác, cười rạng rỡ. Đồ đốc, ngươi thật tốt với ta, cảm ơn ngươi. Đôi mắt của thiếu nữ cong lên, rõ ràng là đang cười, nhưng đôi mắt ửng đỏ vì hơi nóng của bát mì. Tiêu Giác khẽ sững lại, định nói gì đó, nhưng Hỏa Yến đã cúi đầu xuống ăn mì. Vậy nên hắn cũng chẳng nói gì nữa. Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, như được nhuộm mực, với hàng ngàn vì sao lấp lánh rải xuống. Ánh sao phản chiếu trên mặt nước, tựa như cả một dải ngân hà đang bao phủ chiếc thuyền nhỏ. Người chèo thuyền chậm chậm chèo, lúc này chiếc thuyền đã rời khỏi đoạn sông náo nhiệt nhất, xung quanh không còn nhiều thuyền nữa, có cơn gió nhẹ thổi qua, khiến lòng người thư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tia sáng màu xanh mờ ảo lướt qua mặt nước và dừng lại ở đầu thuyền. Người chèo thuyền đã ngừng chèo, để con thuyền lặng lẽ trôi. Hỏa Yến kéo Tiêu Giác ra ngoài ngắm cảnh, rồi nhìn thấy quanh bờ suối, sâu trong rừng, hàng ngàn điểm sáng nhỏ lung linh, chớp tắt, xoay quanh mặt nước và những tán cây. Những ánh sáng bay lượn trong màn đêm, tựa như mưa sao băng nhỏ bé đang chiếu rọi đôi mắt nàng. Thật đẹp, Hỏa Yến thốt lên cảm thán. Trong những năm qua, nàng không phải chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp, nhưng trên đường chinh chiến, làm gì có thời gian để ngắm cảnh. Nghĩ kỹ ra, đã lâu lắm rồi nàng mới được buông bỏ tất cả như thế này. Đêm nay, nàng sẽ không bao giờ quên. Hỏa Yến quay sang nhìn Tiêu Giác nằm trên boong thuyền, hai tay gối đầu, nhìn chằm chằm vào những ánh sáng từ đàn đom đóm. Nàng nghĩ một lát, rồi cũng nằm xuống cạnh hắn, bắt chước tư thế của hắn, hai tay gối đầu, ngắm nhìn những tia sáng không bao giờ tắt trong cơn gió đêm, tựa như ánh sao nằm ngay trong tầm tay. Hôm nay là sinh nhật vui nhất trong đời ta, Đô Đốc, cảm ơn ngươi. Nàng nói, Tiêu Giác không trả lời, chỉ bảo, sinh nhật không phải nên ước nguyện sao? Nói đi, có đầu có đuôi. Ước nguyện, Hòa Ấn đáp, ta chẳng còn mong ước gì nữa. Cầu xin trời đất ban ân, chẳng qua cũng chỉ là tự lừa mình dối người. Muốn gì thì phải tự mình giành lấy. Thật sự vô tư vậy sao? Nếu phải nói ra, ta mong sẽ có một người trên đời này đến vì ta. Không phải vì Hòa Như Phi, không phải vì tướng quân Phi Hồng, chỉ đơn giản là vì nàng, vì chính con người nàng. Đó là điều ước gì vậy chứ? Tiêu Giác cười khẩy, ta cứ tưởng ngươi sẽ nói là được thăng quan tiến chức, lập nhiều công lớn, không thì cũng là được gia nhập Cửu Kỳ Doanh. Những ánh sáng lung linh trong rừng, tỏa sáng trong đêm. Có lẽ đêm nay cảnh sắc quá đẹp, gió quá dịu dàng, khiến nàng cũng muốn nói thêm vài lời. Nàng tiếp tục, Đô Đốc, ngươi có nhận ra không? Từ khi ta ở bên cạnh ngươi, ta luôn phải đóng vai người khác. Lúc thì là Trình Lý Tố, lúc thì là Ôn Ngọc Yến, lần sau không biết sẽ là ai nữa. Tiêu Giác hỏi, cảm thấy ấm ức à? Không hẳn, chỉ là, nàng nhìn xa xăm, có chút buồn bã, đôi khi làm thế thân cho người khác lâu quá, khó tránh khỏi quên mất mình là ai. Đô Đốc, ngươi nhất định phải nhớ tên của ta. Ta tên là Hòa Yến, thiếu nữ ngửa mặt nhìn lên trời, khẽ cười. Tiêu Giác quay đầu lại, thấy ánh mắt nàng sáng trong, xen lẫn giữa niềm vui là một nỗi buồn mơ hồ. Niềm vui trước đó bỗng như bị che khuất, dường như nàng đã nuốt xuống tất cả những nỗi đau khó nói thành lời. Hắn quay lại nhìn lên bầu trời, những tia sáng mờ ảo bay lượn trong đêm, sao trời rực rỡ như thác nước chảy xuống, gió mát thổi qua mặt, mặt nước tĩnh lặng như không lay chuyển. Đêm nay, không biết sẽ mang bao nhiêu giấc mơ đẹp, cũng chẳng rõ có bao nhiêu người sẽ nhìn thấy những tia sáng trong đêm thâu này. Chàng trai khẽ nhếch môi, chậm rãi nói, cái tên khó nghe thế này, chỉ nghe một lần đã nhớ rồi. Đừng lo ta quên, Hòa đại tiểu thư, Hòa Yến, Cách Chương.